Chương 561, bọn chuột nhắt. Canh 2. Ách, chẳng lẽ nói nể rộ mặc dù là một cái La Mã bạo quân, thế nhưng nàng cũng không giống như là xạ bợ như vậy không dành nhân sự. Ngược lại, ở trở thành La Mã đế vương phía trước, nể rộ còn làm qua một đoạn thời gian quan tòa, thậm chí còn rất có danh khí. Vào lúc đó, nể rộ cũng đã kiến thức qua rất nhiều nhân gian tình cảm biến hóa mang tới đặc biệt hiện tượng. Bao quát một người có thể bởi vì yêu hận làm ra vượt quá địa vị mình sự tình đến, Diệu Games lúc này biểu hiện, để nể rộ khó tránh khỏi có suy đoán như vậy. Thoạt nhìn, còn là muốn chính mình gia tăng phòng bị mới được, nghĩ đến kỵ sĩ vương xạ bở này thiên nhiên ngoe ngây ngô răng dấp, nể rộ đang âm thầm thở dài, một bộ chính mình nhiều bận tâm răng dấp. Mà lúc này Diệu Games thì là nhìn trước mắt vẻ mặt khó giấu, không phải, hắn căn bản cũng không có dự định che giấu kinh ngạc chinh phục vương. Bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi nói điều kiện tiên quyết, vào lúc này, căn bản lại không tồn tại, bởi vì, nguyên bản vậy thì hẳn là ta vật sở hữu. Trên thế giới tất cả bảo vật đều nguyên vù ta đồ cất giữ, nhưng bởi vì trải qua thời gian rất lâu, nó từ ta trong bảo khố trôi mất, nhưng nó người sở hữu hay là ta. Diệu Games lên tiếng vừa ra, mọi người lập tức dùng một loại xem người điên ánh mắt nhìn về phía nàng, như không phải kỵ với Diệu Games thực lực cường đại. Phỏng chừng tại chỗ những người khác rất có thể đều sẽ bật cười, bọn họ làm sao chưa từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ có Trương Lương biết, Diệu Games nói, nhưng thật ra là sự thực. Chinh phục vương vẻ mặt nghiêm túc thận nặng nhìn trước mắt Diệu Games, hắn dường như có vài phần tin tưởng Diệu Games thoại ngữ, nhưng là lại không có tin hoàn toàn, chỉ là nhìn nàng nói, đã như vậy, vậy ngươi nói đúng là, ngươi từng sở hữu chén thánh sao ngươi biết nó là cái thứ gì. Chinh phục vương dò xét tính thoại ngữ. Ở Diệu Games nơi đây hiển nhiên là làm không công, bởi vì Diệu Games trực tiếp dứt khoát lắc đầu, thuận tiện còn nghĩ uống trống không chén rượu tiện tay đưa tới Trương Lương. Trước mặt, chứng kiến trước mắt đột ngột xuất hiện ly rượu không, Trương Lương cười khổ lắc đầu, ở nơi này trên thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có nàng có thể như vậy không kiêng nể gì cả yêu cầu cùng với chính mình cho nàng rót rượu đi, hết lần này tới lần khác chính mình vẫn là cam tâm tình nguyện, nhớ tới thực sự là bất đắc dĩ. Thế sự nửa điểm không do người, Trương Lương thầm nghĩ quá nửa là như thế. Lúc này mọi người, đã học xong đối với hai người hành vi có mắt không trọng, thần bí lại thập phần cường đại Trương Lương, đang đối mặt vị này ngạo mạn vương lúc, dường như có không đồng dạng một mặt. Bất quá không cần suy nghĩ nhiều chính là, quan hệ của hai người, nhất định phải so với bình thường. Chậm rãi uống một ngụm Trương Lương tự mình đổ ra rượu, Diệu Games lúc này mới nói, không phải nhàn nhạt hủy bỏ chinh phục vương truy vấn. Ách, chinh phục vương lúng túng gãi đầu một cái, đầu óc của hắn hiển nhiên đã bị lúc này Diệu Games cho làm cho hồ đồ. Diệu Games cao quý đẹp lạnh lùng nhìn về phía chinh phục vương, trên gương mặt tươi cười dường như tràn đầy trào phúng, cái này không phải ngươi có thể hiểu. Tài sản của ta tổng sản lượng thậm chí vượt qua của chính ta nhận thức phạm vi, nhưng chỉ cần đó là bảo vật vậy nó liền khẳng định thuộc về ta, cái này rất tinh tường. Lại muốn cường đoạt ta bảo vật, vẫn có chút tự mình biết mình đi. Như vậy tự đại cuồng vọng thoại ngữ, cái này đến phiên xạ bở cùng nệ rổ hết chỗ nói rồi, còn như chinh phục vương, hắn đã trực tiếp rơi vào trong mê võng. Xạ bở nhíu mày một cái, bởi vì vừa rồi Diệu Games hiện ra địch ý, xạ bở đối nàng, cũng rõ ràng có vài phần đề phòng, không còn là phía trước như vậy hoàn toàn không để ý nhìn tự đại cuồng vọng Diệu Games mỗi chỉ. Xạ bở đưa nàng cùng cả sở so sánh một chút, cho ra một cái đủ để cho Diệu Games phát điên kết luận. Lại nói tiếp, kỳ thực, ngươi mà nói cùng cả sở không sai biệt lắm, xem ra tinh thần thác loạn sẽ vạn không phải hắn một người áp ốc, vẫn ngồi một bên không nói lời nào Trương. Lương, nghe được xạ bở câu này trào phúng, suýt nữa không có bật cười. Bất quá, suy nghĩ đến một bên Diệu Games nguy hiểm, Trương Lương cảm thấy, khao y, chính mình vẫn là đoàn chính nghiêm túc một chút nhì tương đối khá. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức một tấm nghiêm túc khuôn mặt, nhìn trước mắt xạ bở. Nỗ lực mỉm cười để bên cạnh Diệu Games tỉnh táo lại. Bất quá rất rõ ràng là, cho dù có Trương Lương ngăn cản, Diệu Games mặt, vẫn là thật nhanh bày biện ra mặt đen xu thế. May mắn là, có Trương Lương ở một bên, Diệu Games vẫn là miễn cưỡng nhẫn nhịn lại chính mình tâm tình kích động, mà nệ rồ thì là tia sáng kỳ dị liên liên nhìn xa bờ, nàng thật là không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn tính khí tốt kỵ sĩ vương, lại còn có thời khắc như vậy. Xạ bờ chú ý lực ở Trương Lương đè xuống Diệu Games bàn tay bên trên đánh một vòng, một lần nữa nhìn về phía Diệu Games ánh mắt, lại tràn đầy ngưng trọng sơ xác tiêu điều, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Diệu Games cũng chú ý tới xã bờ ánh mắt biến hóa, cũng là phảng phất đắc ý khoe khoang một dạng lùi ra sau dựa vào, để xã bờ lông mi hơi giật mình, hiển nhiên là ở cưỡng ép kiềm nén cùng với chính mình cảm xúc. Nhìn thấy xã bờ cảm xúc biến động, Trương Lương có chút không nói, vội vã tự tay đẻ xuống nàng, khuyên nói ra, ạ thù gì ạ. Nghe Trương Lương thanh âm, xã bờ lúc này mới rủ xuống tầm mắt, không có chút nào biểu tình quét Trương Lương liếc mắt, nhưng ở Hiệu Games không nhường chút nào gò má thượng đỉnh giữ lại. Nhìn trước mắt kiếm bạt nỗ trương trang diện, chinh phục vương hiển nhiên dã có một ít bất ngờ, hắn vội vã đi ra đánh cái giảng hòa. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, chinh phục vương thoại ngữ, không có thể thuyết phục Diệu Games cùng xã bờ địa phương, hai người tiếp tục không nhường chút nào nhìn nhau, để chinh phục vương một trận đau đầu, hắn luôn cảm thấy cái tràng diện này chớ nên xuất hiện tại nơi đây. Chỉ là, nhìn nhức đầu không thôi Trương Lương, chinh phục vương cũng chỉ có thể đầu đi một cái thương mà không giúp được gì nhãn thần, trước mắt hai người, hiển nhiên đều không phải có thể được đơn giản thu phục nhân vật, cái này khiến, Trương Lương nhưng có nhức đầu. Tuy là vừa nghĩ như vậy thoại ngữ, thế nhưng chinh phục vương vẫn là không có dừng lại tự mình hướng chính mình trong ly rót rượu động tác, một bên cảm khái, ai ai, nói như thế nào đây? Ngươi phát hiện cái gì? Trương Lương mắt thấy chinh phục vương khuyên bảo không có kết quả, dư A theo Diệu Games cùng xã bờ đối diện nhịp điệu, tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng cuộc kế tiếp hai người liền muốn ném đi trước mắt bàn tròn, Trương Lương vội vã tự thân lên trận, đem lời đề hướng chinh phục vương trên người rời đi. Chinh phục vương tiếu lấy nhìn Trương Lương liếc mắt, cho dù đối với Trương Lương lâm vào tình huống như vậy khẳng định đau đầu cảm thấy đồng tình, nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, chinh phục vương rồi hướng Trương Lương cảm thấy ước ao. Bất kể là bất cứ người nào, đứng ở lúc này tràng cảnh bên trên, đều sẽ ước ao Trương Lương, ngẫm lại xem, giống như là S.A. bờ dệ cùng Diệu Games nhân vật như vậy, nhưng ở bởi vì một người nam nhân mà dương cung bạc kiếm. Nói ra ai sẽ tin tưởng đâu 10 gần nhất mua một bộ Inuyasha, hy vọng có thể thức đêm nhìn xong, không biết có hay không thích Inuyasha bạn đọc đâu.